Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Quy Nguyên Kiếm Đế truyền thừa. Cự kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ. Xoay quanh vài vòng về sau, lẳng lặng phiêu phù ở tiêu diễm trước người, là Quy Nguyên Kiếm, Vệ Tuấn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, song quyền nắm thật chặt. Cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử này vậy mà thật thu được kiếm đế truyền thừa. Dựa vào cái gì, ta không phục, một tên kiếm tu trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng tiếng vang. Thân hình bỗng nhiên chớp động, như mũi tên rời cung, hướng phía Quy Nguyên Kiếm đánh tới, coi như tên kia kiếm tu tay sẽ đụng phải Quy Nguyên Kiếm một khắc kia. Tiêu Diễm bỗng nhiên động. Viêm Dương kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn, mang theo lửa nóng hừng hực, một kiếm hướng phía tên kia kiếm tu bổ xuống. A, có thể động thủ rồi. Diệp Hiên trong lòng hơi động, thanh, bạch hai màu hỏa diễm nhất thời xuất hiện ở hắn hai bên trái phải. A, Viêm Dương kiếm chém xuống, tên kia kiếm tu phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể lấy nhanh chóng hóa thành than cốc, biến mất ở trong thiên địa. Ngay vào lúc này, Diệp Hiên thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa đã hướng phía Tiêu Diễm như thiểm điện đánh tới. Ha ha ha, Diệp Hiên ngươi cuối cùng động thủ. Tiêu Diễm phát ra một trận khan khan tiếng cười. Viêm Dương kiếm ý ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Đáng tiếc. Ở nơi này Quy Nguyên kiếm chủng bên trong, người vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Oanh, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa tại cùng Viêm Dương kiếm ý chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt liền bị Viêm Dương kiếm ý cấp đánh tan. Tiêu Diễm thần sắc ngạo nghễ, đấu bồng màu đen không gió mà bay, bay phất phới, ngữ khí dày đặc. Diệp Hiên, nhìn thấy chưa? Ở chỗ này, ta chính là vô địch. Ngươi bây giờ cầm cái này cùng ta đấu. Ngươi quá nhiều lời. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, phảng phất Tiêu Diễm lời nói căn bản là đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một bộ trường bào màu trắng, phong khinh vân đạm Diệp Hiên, cùng người mặc đấu bồng màu đen, hăm hở Tiêu Diễm, một đen một trắng hai người. Cứ như vậy lẳng lặng rằng co lấy, bốn phía kiếm tu lúc này mới kịp phản ứng, khi trước biến cố thực sự quá nhanh, khác bọn hắn đều đã mộng bức, hắn vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, khó trách có thể được Quy Nguyên kiếm công nhận, bất quá này cái bạch y nhân là ai? Không nghe hắn nói sao? Bạch y nhân gọi Diệp Hiên, chờ một chút, danh tự làm sao nghe được như thế quen tai? Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Cái gì Diệp Hiên không Diệp Hiên. Ta chỉ biết là tiểu tử này phải xong đời. Ở Quy Nguyên kiếm chủng bên trong dám cùng kiếm đế truyền nhân động thủ. Thật sự là gan lớn bao thiên. Cái này áo trắng tiểu tử cũng là không đầu óc mặt hàng. Biết rõ đối phương có kiếm đế ý niệm che chở. Còn dám xuất thủ đánh lén. Nhất định chính là sống không kiên nhẫn được nữa. Vệ Tuấn nghe bốn phía kiếm tu kỳ kỳ oai oai nghỉ. Luận Diệp Hiên, nhất thời nở nụ cười lạnh. Một đám ngu ngốc, các ngươi biết cái đếch gì? Cái kia Diệp Hiên thế nhưng là thánh tử. Là từ ngàn năm nay, Thương Lan đại lục cái thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Phong hào thanh liên, các ngươi loại mặt hàng rác dưới này. Cũng xứng đàm luận hắn. Vệ Tuấn âm thanh rơi xuống. Những kiếm tu kia không khỏi mắt choáng váng. Thanh liên thánh tử đại danh. Sớm đã truyền khắp Thương Lan đại lục. Không chỉ có xuất thân cao quý. Với lại thiên tư xuất chúng. Có thể xưng kinh diễm vô song. Như thế nào bọn hắn có thể so sánh. Những kiếm tu kia nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà không chút kiêng kỵ đàm luận thanh liên. Thánh tử, cảm thấy không có tồn tại hiện lên một tia xấu hổ tâm ý. Đồng thời to lớn hoảng sợ, cũng dâng lên trong lòng. Diệp Hiên, ngày đó ngươi mang theo Lý Yên Nhiên hướng về ta từ hôn, làm nhục ta, có từng nghĩ đến có hôm nay? Ngươi tại Viêm Dương Thành lên đường truy sát ta, buộc ta chật vật không chịu nổi. Có muốn hay không đến, sẽ có một ngày phong thủy luân lưu chuyển, đến ta giết ngươi thời điểm. Tiêu Diễm nói xong, ánh mắt bên trong hiện lên khoái ý thần sắc, cả người càng kích động khẽ run lên. Diệp Hiên nghe vậy, thần sắc không vui không buồn, trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, nhàn nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Tiêu Diễm, ngươi đánh giá cao mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,